Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 161, buổi tối tốt đẹp. Người này không phải ai khác, mà chính là tù phạm chính đạo bị Đồng An An rút chân nguyên huyết vài ngày trước, nhị sư huynh Thiên Lang Tông. Nhị sư huynh bị Tỏa Liên trói ở trên cây cột trong góc sơn động, cả người tóc tai bù xù, sinh cơ yếu ớt. Vương huynh đệ, đêm nay, ngươi cứ hưởng thụ cho tốt đi. Bắc Đỗ Thần vừa cười vừa nói. Vương Khả. Hưởng thụ cái em gái ngươi ấy. Ngươi bị điên rồi. Đêm hôm khuya khoắt, nói chuyện bỉ ổi như vậy, lại dẫn ta đưa tới đây, là vì nhìn cái này sao? Ta không hiểu ý của ngươi. Vẻ mặt Vương Khả sụ xuống. Hắn là người có phẩm chất tốt nhất trong đại lao thần long đảo chúng ta. Vương huynh đệ yên tâm. Sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Bắc Đỗ Thần khuyên nhủ. Vương Khả, ta không quấy rầy Vương huynh đệ nữa, chúc ngươi có một đêm thật tốt. Bắc Đỗ Thần muốn lui ra khỏi phòng. Vương Khả. Khinh người quá đáng. Mẹ nó, cái tên bệnh tâm thần nhà ngươi. Không được, ngươi ưa thích, chính ngươi ở lại đi, khẩu vị ta không nặng như vậy. Vương Khả dậm chân, muốn trở mặt rời đi. Vương huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Bắc Đỗ Thần lập tức giữ chặt Vương Khả. Vương Khả lại xúc tích chân khí cầu trong tay, ta thế nào? Ta muốn giết chết tên biến thái như ngươi. Vương huynh đệ. Người nọ là nhị sư huynh Thiên Lang Tông, cường giả kim đan cảnh cao giai, mặc dù hiện tại chỉ còn lại một hơi, hơn nữa vài ngày trước bị đàn chủ rút lấy hơn phân nửa chân nguyên huyết, nhưng chân nguyên huyết của hắn vẫn là phẩm chất tốt nhất trong đại lao thần long đảo. Khó khăn lắm ta mới giúp ngươi tranh thủ được, ngươi rút chân nguyên huyết của hắn, sẽ có nhiều chỗ tốt đối với ngươi. Bắc Đỗ Thần lo lắng, giải thích với Vương Khả. Hả? Vương Khả sững sờ. Ngươi muốn ta tới rút chân nguyên huyết? Không phải để ta làm cái khác. Vương huynh đệ, không phải ngươi vừa mới nhìn mặt trăng? Khô nóng khó nhịn sao? Bắc Đỗ Thần hỏi. Ta vừa rồi. Vương Khả ngạc nhiên. Ta vừa rồi chỉ đơn thuần ngắm nhìn mặt trăng, ta nói mình khô nóng khó nhịn lúc nào? Là chính ngươi nói mà. Mặc dù ngươi bị ma chủng nhập thể, đã nhập ma, nhưng ngươi còn chưa có tiếp thụ qua ma hóa tẩy lễ, ngươi vẫn chưa qua lần nghiệp chướng thứ nhất, cho nên, ngươi vẫn không có ma khí. Nghiệp chướng lần thứ nhất này rất quan trọng, nếu chỉ ăn nghiệp chướng một phạm nhân, về sau muốn đột phá phải đi con đường rất dài, nhưng nếu lần thứ nhất ăn cường giả kim đan cảnh, phẩm chất chân nguyên huyết của hắn, có thể giúp con đường tu hành sau này của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, ta mới giúp ngươi lựa chọn một người tốt nhất. Bắc Đỗ Thần giải thích nói. Vương Khả. Ngươi không nói sớm, hại ta hiểu lầm. Mỗi lần đến đêm trăng tròn, loại người mới nhập ma như ngươi, sẽ có dục vọng ăn thịt người mạnh mẽ, đây là khát vọng tới từ ma chủng, ngươi không đè nén được. Hai ngày nữa là tới đêm trăng tròn, bây giờ ngươi còn có thể chống đỡ một lần, nhưng càng ngày càng có dục vọng muốn ăn thịt người. Ta hao phí biết bao tâm tư giúp ngươi hoàn thành phần tội nghiệp thứ nhất này. Ăn tên nhị sư huynh Thiên Lang Tông này xong. Ngươi liền thắng trên điểm xuất phát. Bắc Đỗ Thần cười khuyên nhủ. Vương Khả, Vương huynh đệ, tại sao ngươi không nói chuyện? Chẳng lẽ ta hiểu lầm? Toàn thân ngươi cũng không có khô nóng. Bắc Đỗ Thần kinh ngạc nói. Vương Khả lúng túng, không, ngươi không hiểu lầm, là ta hiểu lầm. Đúng là toàn thân ta có chút khô nóng khó nhịn. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy ngươi liền hưởng thụ đêm tuyệt với này đi. Bắc Đỗ Thần cười nói. Thế nhưng, không phải vị nhị sư huynh Thiên Lang Tông này, còn thừa lại một hơi thở sao? Ta thấy vẫn nên thôi đi. Vương Khả cau mày nói. Rút máu. Ta không có ống hút. Làm sao rút? Người ta có hảo ý đưa thang cho ta sưởi ấm. Ta cũng không thể trở mặt dùng chân khí cầu đập lên mặt hắn được. Có thể kéo dài thì phải kéo dài. Vương huynh đệ, không liên quan, mặc dù hút tù phạm chính đạo cần danh ngạch và hạn mức, nhưng người này lại khác, không phải ngày đó ngươi cũng nhìn thấy rồi sao? Hắn bị đàn chủ rút chân nguyên huyết, nhưng đàn chủ vẫn để lại gần một nửa không rút, để hắn kéo dài tính mạng, hơn nữa tiếp tục tẩm bổ chân nguyên huyết mới, có điều tiểu tử này không biết tốt xấu, thế mà chơi tuyệt thực. Chính hắn không muốn sống, không chịu ăn, lại không chịu dùng linh thạch khôi phục chân nguyên. Mặc cho thân thể chuyển biến xấu. hắn không muốn sống. Vậy cũng không cần thiết giữ lại. Một nửa chân nguyên huyết cuối cùng của hắn, vừa vặn cho Vương huynh đệ hoàn thành tẩy lễ ma hóa. Dùng mệnh và chân nguyên huyết của hắn, giúp Vương huynh đệ đột phá to lớn nhất. Bắc Đỗ Thần giải thích nói. Vương Khả đã hiểu, muốn nghiệp chướng, nhất định phải giết người. Rút chân nguyên huyết còn chưa đủ, phải rút đến lúc hắn chết thì nghiệp chướng mới thành, hoàn thành tẩy lễ ma hóa, có tội nghiệp, là sẽ có ma khí. Thế nhưng, Vương Khả không có nhập ma, lại không có ống hút, càng ăn không được. Hảo ý của ngươi ta xin lĩnh tâm, đồ tốt như vậy, ta dùng cũng lãng phí, nếu không, để lần sau đi. Vương Khả muốn rời khỏi sơn động. Lần sau. Bắc Đỗ Thần mở to hai mắt nhìn. Lần sau cái em gái ngươi ấy. Ta ở dưới mệnh lệnh của đàn chủ, phải giữ chân ngươi một đoạn thời gian, để ngươi không xuất hiện trước mặt người khác, bây giờ ngươi không chơi nữa, vậy chẳng phải kế hoạch của chúng ta bị hỏng sao? Ta đã tìm thứ tốt nhất cho ngươi, thế mà ngươi không động tâm. Vương huynh đệ, không cần lần sau, ngươi không biết, vì giúp ngươi xin người này, ta đã tốn rất nhiều công sức. Ngươi cũng không thể để nỗ lực của huynh đệ uổng phí được. Bắc Đỗ Thần lo lắng nói. Thế nhưng, hắn bẩn quá, ta nhìn đã thấy hoảng. Lần sau đi. Vương Khả cự tuyệt nói. Bắc Đỗ Thần. Trong lòng Bắc Đỗ Thần có cả vạn câu chửi rủa muốn nói. Cổ của hắn đã rửa sạch, ngươi rút chân nguyên huyết, cũng không cần những chỗ khác sạch sẽ. Nếu ngươi thực sự ghét bỏ, ta giúp ngươi rửa sạch sẽ. Bắc Đỗ Thần mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhìn tên Bắc Đỗ Thần này một chút, hình như Bắc Đỗ Thần đang cố nén cái gì, giống như sắp tới ranh giới bùng nổ. Chương 162, buổi tối tốt đẹp Vương Khả cảm giác trong lòng nặng nề, hiện tại mình và Bắc Đỗ Thần còn chưa trở mặt, hắn đang cố nén, nếu như mình cự tuyệt nữa, hắn sẽ thật sự vạch mặt, ra tay đánh nhau. Tuy nói đánh lên, ai thắng ai thua còn không biết, nhưng khẳng định bên ngoài Bắc Đỗ Thần còn có rất nhiều người giúp. Trở mặt. Sẽ bất lợi cho chính mình. Được, vậy thì cảm ơn mỹ ý của huynh đệ. Vương Khả chỉ có thể cảm kích nói. Vương Khả nói một câu, dưới cái nhìn của Bắc Đỗ Thần, giống như nghe được tiên âm. Thật không dễ dàng mà, thiếu chút nữa Bắc Đỗ Thần đã vạch mặt động thủ. Tuy nói có thể đánh Vương Khả bất tỉnh. Nhưng, mục đích của đàn chủ là vu oan Vương Khả, muốn để Vương Khả bị vu oan một cách hoàn hảo vô khuyết, ngộ nhỡ Vương Khả xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trở về làm sao vu oan. Vu oan một người chết, hoặc là vu oan một người trọng thương, có ý nghĩa sao? Giờ phút này, Bắc Đỗ Thần nghe thấy Vương Khả đồng ý, lập tức mừng rỡ như điên. Tốt, tốt, Vương huynh đệ, vậy ta đi trước, không quấy rầy các ngươi, ha ha ha. Ngươi yên tâm, ta đã cho ngươi khóa cửa phía ngoài lại, cam đoan không người đến quấy rầy ngươi, ha ha ha. Bắc Đỗ Thần quay đầu liền chạy ra khỏi gian phòng. Cứu! Bắc Đỗ Thần không kịp chờ đợi đóng cửa lớn lại, hơn nữa còn khóa trái. Làm xong tất cả, Bắc Đỗ Thần mới thở dài một hơi. Mẹ nó, tính kế tên Vương Khả này thật tốn sức. Thế nhưng, hiện tại tốt rồi, kết thúc, ha ha. Bắc Đỗ Thần cảm thấy may mắn, nhanh chóng rời đi. Trong phòng, Vương Khả đưa mắt nhìn Bắc Đỗ Thần rời đi, nhíu chặt lông mày, hiển nhiên, mời mình đến gian phòng này, cũng là tính toán của nhóm tà ma. Làm sao bây giờ? Ở lại đây chờ sao? Không được, ta phải làm ra phản kích. Ít nhất không thể đợi ở trong gian phòng này, để bọn hắn đạt được gian kế. Làm sao ra ngoài? Không thể đi cửa chính. Chỉ thấy. Vương Khả lấy ra một đôi pháp bảo hình cái xẻng, cẩn thận nghiên cứu đất trong sơn động một lần, nhớ lại làm sao đào ra địa đạo tốt nhất. Vương Khả phải dùng đến bản lĩnh giữ nhà ngày xưa. Đào địa đạo, ra ngoài. Đương đương đương. Vương Khả đổ mồ hôi đào vách tường bên trong sơn động, muốn từ bên cạnh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên quỷ dị. Đặc biệt là vì nhị sư huynh đang cúi đầu, tóc tai bù xù kia. Nhị sư huynh nảy sinh tử chí, nhưng trước khi chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng, mặc dù xương tỳ bà bị xuyên qua, hạ phong cấm, bản thân không cách nào vận dụng pháp lực. Nhưng nhị sư huynh còn có một cái bí pháp, có thể sắp chết phát ra một kích cuối cùng.

Tình huống gì vậy? Đột nhiên một tù nhân biến sắc, bên kia là vị trí gian phòng nhị sư huynh tuyệt thực, một lòng muốn chết, chẳng lẽ nhị sư huynh chết? Vương Khả từ cái lỗ lớn kia chui ra. Tạ ma, ngươi ăn sư huynh ta, ngươi ăn sư huynh ta. Chúng tù phạm Thiên Lang Tông căm hận nhìn về phía Vương Khả. Ta không chết. Các ngươi có linh thạch. Ném cho ta một khối. Một bên khác truyền đến giọng của nhị sư huynh. Chúng tù phạm. Lỗ tai chúng ta nghe nhầm rồi sao? Nhị sư huynh còn sống. Không phải hắn tuyệt thực sao? Làm sao còn cần linh thạch? Điều đó không có khả năng. Chúng tù phạm có linh thạch, bởi vì nhóm tà ma hy vọng nuôi tù phạm trắng trắng mập mập để rút máu, cho nên không hề keo kiệt linh thạch và đồ ăn. Còn có gì ăn hay không? Đều đưa cho ta đi. Nhị sư huynh ở một bên khác kêu. Chương 164, nhị sư huynh cảm động chúng tù phạm. Vương Khả không để ý tới đám tù phạm này, mà đến hàng rào bên cạnh đại lao, dùng phi kiếm chém khóa cửa, đi ra ngoài. Giờ phút này, mọi người trong phòng bài bạc, phía trên quảng trường đại lao thần Long Đảo đều đình chỉ đánh bài, cùng vây quanh Vạn Xa Trì, chỉ vào trung tâm Vạn Xa Trì, giống như đang vây xem cái gì. Ồ! Tình huống gì vậy? Vương Khả tò mò đi tới. Mau nhìn, mau nhìn! Có người từ trên núi rớt xuống trung tâm Vạn Xa Trì. Hình như là một đứa bé. Con cái nhà ai rơi xuống Vạn Xa Trì vậy? Đây là xong đời rồi. Còn đang hô cứu mạng kìa. Giọng nói có chút giống thánh tử. Đánh rắm. Thánh tử là thân phận gì, làm sao có thể rơi xuống Vạn Xa Trì chứ? Xong đời, không ai dám xông vào bên trong Vạn Xa Trì, bị Vạn Xà cắn xé, không thể sống được. Chết chắc. Đứa bé kia chết chắc rồi. Chúng tà ma vây xem, không ngừng thở dài, dù sao, Vạn Xà Trì cũng có trận pháp, chẳng những vây khốn vô số rắn độc, càng áp chế tu vi tu chân giả, dưới nguyên anh cảnh, rơi vào trong đó cũng như phàm nhân, chính là nói, cho dù kim đan cảnh rơi vào, cũng giống như phàm nhân, bị Vạn Xà cắn xé. Cho nên, ai nguyện ý xuống dưới chứ? Không ai muốn xuống cả. Vương Khả đẩy đám người ra, đi lên phía trước. Tò mò nhìn nơi xa. Ngay tại lúc đó, trời tờ mờ sáng. Đồng An An ở bên trong một gian đại điện trên thần Long Đảo. Tay bưng một chén chân nguyên huyết, giống như đang đợi cái gì. Đàn chủ, ngươi yên tâm, ta cam đoan thời khắc này Vương Khả không có mặt, không ai có thể giúp hắn chứng minh hắn không liên quan đến việc thánh tử chết. Bắc Đỗ Thần kích động nói. Đừng xảy ra sai lầm nữa. Đồng An An trầm giọng nói. Sẽ không. Giờ phút này Vương Khả đang hưởng thụ quá trình ma hóa, cửa lớn gian phòng của hắn, chẳng những bị ta khóa, càng dùng trận pháp phong cấm, hắn có đánh cũng không mở được cửa. Hơn nữa, chỉ cần hắn vừa đụng vào cánh cửa, ta sẽ nhận được cảnh báo, đến bây giờ không có cảnh báo, nói rõ hắn ngay cả chốt cửa cũng không sờ một cái, hắn đang hưởng thụ tù phạm kia, ha ha, hắn làm sao biết, chúng ta đang tính kế hắn. Bắc Đỗ Thần cười nói. Ngươi xác định hắn sẽ không ra được. Ta xác định, chỉ cần hắn vừa động đến chốt cửa, ta sẽ biết, nhất định giờ phút này hắn vẫn chưa đi ra. Bắc Đỗ Thần tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Trong mắt Đồng An An lóe lên vẻ hài lòng. Đúng rồi, thánh tử có bị che mặt lại không? Bắc Đỗ Thần lo lắng nói. Yên tâm, thánh tử đã bị che đầu lại. Ném vào Vạn Xa Trì. Tu vi thánh tử yếu ớt. Rơi xuống Vạn Xa Trì, chỉ có một đường chết. Vải che mặt dùng tài liệu đặc biệt chế tác, rất nhanh sẽ hòa tan không còn, thời điểm trời sáng, tất cả mọi người sẽ biết rõ người chết là thánh tử, sau đó. Đồng An An hiếp mắt nói. Sau đó, đàn chủ sẽ tự mình đi đuổi bắt Vương Khả, chẳng những để hắn phun ra tiền tài, chân nguyên huyết thắng được những ngày này, còn khiến hắn gánh vác tội danh giết hại thánh tử, đến lúc đó, xin đàn chủ báo thù cho thánh tử. Tự tay giết Vương Khả. Bắc Đỗ Thần kích động nói. Ha ha ha ha ha. Đồng An An cười to nói. Thánh tử bị Vạn Xà tươi sống cắn chết ở trước mặt tất cả mọi người, Vạn Xà Trì mà, sẽ không có ai đi cứu hắn, thánh tử chết chắc rồi, Vương Khả cũng chết chắc rồi. Bắc Đỗ Thần cười to nói. Ha ha ha ha ha.

hình như là Vương huynh đệ. Vương huynh đệ vừa tới Thần Long đảo, khẳng định không biết đứa bé kia, vậy mà không chút do dự nhảy xuống, chính là không để ý sinh tử. Vậy mà Vương huynh đệ vì trẻ con trong ma giáo ta liều chết cứu giúp. Thực sự là trụ cột của ma giáo ta mà. Đây là tinh thần gì? Chúng tà ma vây xem bên bờ cảm thán. Chỉ có Chu Yếm ở một bên, là vô cùng ngạc nhiên. Tình huống gì vậy? Vương Khả, ta đạp ngươi xuống ao, ngươi không chút do dự đi cứu người. Cái này không giống tác phong của ngươi. Quên mình vì người ư? Vì sao? Vẻ mặt Chu Yếm mờ mịt. À, bầy rắn cắn hắn rồi. Có tà ma lo lắng nói. Bầy rắn đánh về phía Vương Khả, lập tức, có mấy chục con rắn độc cắn một cái lên trên người Vương Khả. Vạn Xà Trì có trận pháp áp chế, Vương Khả không cách nào dùng lực lượng quá mạnh, chỉ có thể di chuyển như phàm nhân. Cho dù là hỗn loạn chân khí trong cơ thể, cũng bị áp chế rất khó thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể. Nhưng không thẩm thấu ra ngoài cơ thể được, lại có thể kề sát làn da, có thể chất chứa ở lỗ chân lông. Giống như bọt biển tràn ngập nước. Sung mãn không tiêu tan. Hơn 10 con rắn độc cắn tới, Vương Khả không sợ, Vương Khả đã sớm là vạn độc bất xâm, làm sao lại sợ rắn độc chứ? A ô! Bầy rắn cắn lên người Vương Khả, cắn một cái, giống như cắn phải bọt biển co giãn, bọt biển không việc gì, nhưng nước trong bọt biển lại rót bắn ra, trọc chân khí trong lỗ chân lông Vương Khả lập tức tràn đầy miệng rắn. Oanh két! Trong não hải bầy rắn vang lên thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang, bầy rắn cắn vào người Vương Khả, trong nháy mắt cảm nhận được ác ý đến từ nhân loại. Mẹ nó, đây là sự tình người làm sao? Ta chỉ cắn một chút mà thôi, ngươi cần phải hại ta như này không? Nhét cái gì đầy miệng ta? Ung ục ục. Phàm là rắn độc cắn Vương Khả, trong nháy mắt, hai mắt trợn ngược, sụi lơ tung bay ở trên mặt nước. Vương Khả không ngừng bơi về phía trung tâm Vạn Xà Trì, những nơi đi qua, rắn độc thành tóp bay lên, cả đám hướng bụng lên trên, giống như đang co quắp. Vương huynh đệ. Ngươi cẩn thận. Có tà ma trên bờ kêu lên. Thật nhiều rắn cắn Vương huynh đệ. Đúng vậy, thế nhưng tại sao những con rắn cắn qua Vương huynh đệ bỗng nhiên yên tĩnh thế? Đúng vậy, không phải rắn trong Vạn Xà Trì là độc nhất hung dữ nhất sao? Đây là chuyện gì vậy? Vương huynh đệ chịu đựng bị rắn độc cắn, cũng muốn đi qua. Ta làm không được. Quá anh dũng. Đám tà ma trên bờ ngạc nhiên không thôi, nhưng không ai dám đi vào Vạn Xà Trì tìm tòi thực hư. Cứu mạng, các ngươi đều mắt mù sao? Nhanh cứu ta. Đứa bé ở trung tâm Vạn Xà Trì kêu khóc. Bầy rắn cắn xé, đau quá, bản thân sắp không kiên trì được nữa. Bản thân sắp xong đời rồi. Ta phải chết sao? Ô ô ô ô, mau cứu ta, mau cứu ta. Ta là thánh tử, cứu ta với. Đứa bé tuyệt vọng hô hào. Chỉ thấy toàn thân đứa bé phát tím, sắp bị bầy rắn cắn chết. Đúng lúc này, có một bóng người làm việc nghĩa chẳng từ nan, lập tức nhảy xuống Vạn Xà Trì, bơi về phía bản thân. Rốt cục có người tới cứu ta. Ta ở nơi này, ta ở nơi này. Đứa bé trai vui đến phát khóc. Đáng tiếc. Đầu bị phủ một cái khăn, nên người ta thấy không rõ mặt mũi. Chớ nóng vội, ta đang tới đây, cố kiên trì thêm một chút. Vương Khả ở cách đó không xa kêu lên. Vâng. Cảm ơn ngươi. Về sau ta sẽ không tùy hứng nữa, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Đứa bé kêu khóc. Đứa bé trai này chính là thánh tử, thật ra bản thân thánh tử cũng biết rõ tính tình nóng nảy của mình. Nhưng bởi vì có ma tôn yêu chiều, nên thánh tử một mực không kiên nể, không sợ gì cả. Thẳng đến vừa rồi, thánh tử mới cảm nhận được lòng người ấm lạnh. Những tà ma kia, bình thường tôn trọng bản thân, chỉ là giả, chỉ là giả. Tại thời điểm mình sắp bị rắn độc cắn chết, không có ai tới cứu ta. Không một ai cả. Tất cả đều là do trước kia mình bốc đồng sao. Chỉ có người này. Người đàn ông này tới cứu mình. Thánh tử thấy Vương Khả đến, tràn đầy cảm kích. Bất kể là ai cũng không hiểu được loại cảm kích kia, làm gì có ai ở trên đời này có thể vì ngươi vật lộn cùng tử thần. Không có ai, chỉ có hắn. Vương Khả bơi tới gần, căn bản không kịp nhìn đứa bé là ai, chỉ biết nâng cái cầm đứa bé lên, rồi bơi vào bờ.

nhưng cuối cùng các ngươi cũng hoàn thành một chuyện để ta hài lòng, thánh tử chết. À, tốt, chúng ta đi thôi, chúng ta đi báo thù cho thánh tử. Trong mắt Đồng An An lóe lên một cỗ chờ mong. Vâng. Giết Vương Khả, báo thù cho thánh tử. Một đám tà ma hưng phấn nói. Ha ha ha ha ha. Đồng An An vừa cười to, vừa mang theo một đám tà ma, đi về phía Đại Lao Thần Long Đảo. Bên ngoài Đại Lao Thần Long Đảo, Đồng An An mang theo một đám tà ma vội vàng đi đến, nhìn thấy bên trong Đại Lao giống như có chuyện huyên náo, khóe miệng Đồng An An lộ ra một tia cười lạnh. Đàn chủ, ta nghe thấy bên trong hô hào, thánh tử, còn kêu tại sao có thể như vậy? Bắc Đổ Thần vừa cười vừa nói. Đồng An An thở sâu, tốt. Tốt, hiện tại, bao vây bốn phía Đại Lao cho ta, phàm là người tới gần, giết không tha. Không ai bên trong có thể thoát liên quan đến cái chết của thánh tử, mỗi người đều đáng hoài nghi, nhìn thánh tử bỏ mình không cứu, càng phải nhận trọng phạt của ma giáo. Vâng, đàn chủ anh minh, trước đó ta đã rút hết người của chúng ta ra ngoài, bên trong không có người của chúng ta sẽ đi bao vây. Bắc Đổ Thần lập tức kích động nói. Bao vây. Đám tà ma lập tức dùng pháp bảo, bao vây toàn bộ sơn cốc chỗ Đại Lao lại. Vừa rồi, chúng ta tiếp tin tức thánh tử bị rắn độc ở Vạn Xà Trì cắn chết, chúng ta kinh hoảng chạy đến, đi báo thù cho thánh tử. Tất cả mọi người, điều chỉnh cảm xúc. Đồng An An hạ lệnh. Vâng. Chúng tà ma lên tiếng trả lời. Chỉ thấy, Đồng An An lấy ra hai mảnh gừng, quệt lên mắt, trong nháy mắt con ngươi Đồng An An đỏ bừng, nước mắt chảy ra. Thánh tử, là ai hại ngươi, thánh tử, ngươi đừng gặp chuyện xấu. Đồng An An khóc lóc chạy vào trong Đại Lao. Chương 167, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp có Đồng An An làm gương, cả đám tà ma lập tức nước mắt rưng rưng, vì cái chết của thánh tử mà đau buồn không thôi. Thánh tử. Một đám tà ma ở dưới sự dẫn đường của Đồng An An, cùng nhau khóc lóc chạy vào Đại Lao. Mặc dù trong mắt đám người Đồng An An rơi lệ, nhưng trong lòng lại hết sức vui vẻ, giết chết thánh tử, hiện tại nặng ra hai giọt nước mắt thì tính là cái gì? Nặng hai giọt nước mắt là sẽ có người giúp mình gánh chuyện. Thánh tử, ngươi chết thật thảm. Đám người Bắc Đổ Thần đau khổ kêu khóc, nhào vào trong Đại Lao. Theo đạo lý mà nói, đám tà ma chơi mạt chược trong Đại Lao, nên sợ hãi mới đúng. Nhưng thời điểm đám người Đồng An An khóc lóc tiến đến, nhóm người chơi mạt chược bên trong lại không ngừng quay đầu nhìn lại, cả đám tỏ vẻ cực kỳ cổ quái nhìn đám người Đồng An An. Các ngươi nhìn thánh tử bỏ mình, các ngươi đều có tội. Bắc Đổ Thần chỉ đám người đang chơi mạt chược, nổi giận nói. Mọi người, đã tìm được hung thủ giết chết thánh tử chưa? Đồng An An cũng trừng mắt, căm hận nói. Mọi người. Cả đám người đang chơi mạt chược kinh ngạc, kỳ quái nhìn Đồng An An. Mấy người Đồng An An ầm ĩ một hồi, cũng chợt phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Tình huống gì vậy? Không phải các ngươi nên hoảng sợ, quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Tại sao cả đám lại đứng ở đó như cọc gỗ vậy? Bọn họ đều sợ choáng váng rồi sao? Đàn chủ, các ngươi như vậy gọi, không may mắn. Rốt cục có một người chơi mạt chược tỏ vẻ kỳ quái nói. Không may mắn. Đồng An An không hiểu nhìn người kia. Con mẹ nó còn không may mắn, đều chết người rồi, mà các ngươi còn bắt bẻ lời của ta sao? Không may mắn chỗ nào? Thánh tử vẫn rất tốt. Người chơi mạt chược kia giải thích nói. Đám người lập tức tránh ra một lối, để Đồng An An, Bắc Đổ Thần nhìn thấy thánh tử bị những người chơi mạt chược vây ở trung tâm. Thánh tử ngồi ở trên một bàn mạt chược, cởi quần áo ra, đang được một người đàn ông dùng khăn nóng lau qua thân thể. Thánh tử, còn sống. Sắc mặt Đồng An An cứng đờ. Không có khả năng, lúc trước ta tự mình dùng khăn trùm đầu thánh tử, ném hắn từ đỉnh núi xuống vào Vạn Xa Trì. Làm sao? Trong lòng Nam Đổ Thánh sụp đổ. Vương Khả. Cái này, hắn làm sao đi ra? Bắc Đổ Thần kinh ngạc chỉ người dùng khăn nóng lau người cho thánh tử. Người lau chùi cho thánh tử không phải ai khác, mà chính là Vương Khả. À, người nói Vương huynh đệ sao? May mà lần này có Vương huynh đệ.

vây quanh nhị sư huynh bị trói ở trên cột. Hai cánh tay nhị sư huynh, mỗi tay một khối linh thạch, đang hấp thu chữa thương, khôi phục chân nguyên. Đồng thời, trong miệng cũng được các sư đệ đút đùi gà, nhị sư huynh đang ăn ngấu nghiến. Hóa ra là lúc trước Vương Khả đào lỗ trên tường, khiến đám tù phạm ở sát vách chui sang. Nhị sư huynh ngấu nghiến ăn đùi gà, hơn nữa dùng linh thạch khôi phục chân nguyên. Ngươi gọi cái này là tuyệt thực. Ngươi đang sỉ nhục ai quy của chúng ta sao? Vẻ mặt Chu Hồng Y tràn đầy sát khí nhìn về phía Bắc Đổ Thần. Không, không, lúc trước không phải như vậy, lúc trước hắn thật sự tuyệt thực muốn chết, thật, thật, các ngươi phải tin tưởng ta. Bắc Đổ Thần lập tức hoảng sợ kêu lên. Sống trước vừa lắng. Sống sau lại lên, tội danh mưu sát thánh tử còn chưa rửa sạch, trên lưng lại có tội danh tàn sát tù phạm. Đây là dặn dò của Ma Tôn, không cho phép giết tù phạm cầu sinh. Đây là bản thân đang ngỗ nghịch Ma Tôn. Bành. Đồng An An lạnh lùng hạ sát thủ, một bàn tay vút đi, mặt Bắc Đổ Thần lập tức bị đánh lệch, phun ra một ngụm máu tươi và răng. Ngươi là tên khốn kiếp, lại dám gạt ta. Nói tù phạm tuyệt thực muốn chết. Nếu không phải đường chủ phát hiện, ta cũng bị ngươi lừa gạt. Xem ra, chuyện mưu sát thánh tử, ngươi cũng có hiềm nghi lớn, hôm nay ta không thu thập ngươi, thì thật có lỗi với sự tín nhiệm của Ma Tôn và đường chủ với ta. Nói. Tại sao phải hại thánh tử? Đồng An An giận dữ hét. Giờ khắc này, nhất định phải rũ sạch quan hệ, mẹ nó Bắt Đổ Thần, cố gắng làm con thiêu thân chịu khổ cho ta. Ta không có. Bắt Đổ Thần yếu ớt kêu. Còn không nói. Được, ngươi quên ta là hình phạt ma giáo rồi, người đâu, mang đại hình ma giáo ta tới, cho hắn nếm một lần, thẳng đến khi hắn nói mới thôi. Đồng An An căm hận nói. Vâng. Một đám tà ma kéo Bắt Đổ Thần đến hình cụ cách đó không xa. À. Trong đại lao, truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Bắt Đổ Thần. Tiếng kêu thảm thiết thê lương này, dọa cho thánh tử run lẩy bẩy. Chu Hồng Y trầm giọng nói, được rồi, chờ thánh tử trở về, ngươi lại thẩm lý. Đừng dọa thánh tử. Vâng, vâng, đường chủ yên tâm, ta nhất định tra rõ ràng mọi chuyện, cho đường chủ một cái công đạo, cho thánh tử một cái công đạo, cho vương huynh đệ một cái công đạo. Đồng An An lập tức đầu đầy mồ hôi nói. Ánh mắt Chu Hồng Y phức tạp nhìn Đồng An An, lại nhìn tà ma chung quanh một chút, cuối cùng vẫn cho phép Đồng An An tra rõ. Thánh tử, nơi này không an toàn, ngươi trước trở về cùng ta đã, đoạn thời gian này ngươi đi theo ta. Chu Hồng Y an ủi. Ta không, ta muốn ở cùng Vương Khả. Ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ còn có người hại ta thì sao? Thánh tử hoảng sợ nói. Yên tâm, sẽ không có ai hại ngươi nữa, thực lực Vương Khả yếu đuối, hắn không bảo vệ được ngươi, đi theo ta, không có ai có thể hại ngươi nữa, với cả, ngươi trước trở về cùng ta nghỉ một hồi, buổi chiều Vương Khả sẽ đến. Chu Hồng Y an ủi. Buổi chiều. Thánh tử mịt mờ nói. Chu Hồng Y liếc nhìn Vương Khả, sầm mặt lại, buổi chiều đến hành cung của ta, Thanh Nhi tỉnh, muốn gặp ngươi. Thanh Nhi tỉnh. Nhiếp Diệt Tuyệt tỉnh. Quá tốt rồi, bản thân an toàn. Nội tâm Vương Khả lập tức vui mừng, vâng, nhất định buổi chiều ta sẽ đến. Lúc này Chu Hồng Y mới quay đầu nhìn về phía Đồng An An, Đồng đàn chủ. Có. Có. Đầu Đồng An An đầy mồ hôi cung kính nói. Mưu sát thánh tử, ha ha, cái tội danh này cũng không nhỏ đâu. Chu Hồng Y cười lạnh nói. Đường chủ, ta không có, đường chủ, ta nhất định sẽ tra rõ ràng mọi chuyện. Đồng An An lập tức hoảng sợ nói. Tốt, ta chờ ngươi tra rõ ràng mọi chuyện. Khóe miệng Chu Hồng Y lộ ra một tia cười lạnh. Vâng, ta nhất định cho đường chủ câu trả lời thuyết phục. Đồng An An lập tức cúi đầu bái lạy. Chu Hồng Y phức tạp nhìn Đồng An An, lúc này mới ông thánh tử rời đi. Cung tiễn đường chủ. Đồng An An cung kính bái lạy. Cung tiễn đường chủ. Tất cả tà ma đều cung kính bái lạy. Chu Hồng Y không để ý những người khác, ánh mắt quét xung quanh một vòng, lập tức nhìn thấy Chu Yếm đang đi tới. Thúc, thúc tổ. Độc của Chu Yếm vẫn chưa trừ hết, đã cười đón Chu Hồng Y, nhưng Chu Hồng Y vừa nhìn thấy thằng cháu trai này, không khỏi tức giận một trận. Sự tình lúc trước không nói, nhưng hôm nay cũng đến Thần Long Đảo mấy ngày rồi,